Đại đạo độc hành, chương 5 1212-1, nhân tâm hưu canh vấn viêm lương, 1, cốc truyện audio.com. Đến đây, một trận chiến này triệt để kết thúc. Lạc Ly thở ra một hơi dài, lao lên không trung, vung kiếm chém một cái. Oanh, chém vỡ thời không, chém ra một cái thông đạo, Lạc Ly rời khỏi tiểu thiên thế giới này, trở về Thiên Ma Tông. Cái tiểu thiên thế giới này, ở lúc Lạc Ly rời khỏi chém một cái, như một cọng cỏ cuối cùng đè ngã lạc đà, nhất thời sụp đổ, bị thời không cuồng phong nuốt mất hóa thành hư vô. Trở về Thiên Ma Tông, Lạc Ly nhíu mày, hắn có một cái cảm giác Thiên Ma Tông này nguy hiểm rồi, đạo đức tiên nhân kia chưa chết, nói không chừng sẽ có thủ đoạn nào đó xuất hiện. Xem ra cần nói rõ với Tô Thải Chân, mình tạm thời rời khỏi chỗ này. Đột nhiên, Lạc Ly phát hiện ở Thiên Ma Tông này có chút hỗn loạn, Lạc Ly nhịn không được bắt lấy một tu sĩ bỏ chạy hỏi. Thiên Ma Tông làm sao rồi? Tu sĩ kia giận dữ, lập tức vùng vẫy. Lạc Ly khẽ phóng uy áp tu sĩ kia ở dưới uy áp này nhất thời trung thực ngoan ngoãn nghe lời, nói. Tiền bối, ngài muốn làm gì cứ việc nói, ta tuyệt đối nghe lời. Lạc Ly hỏi, Thiên Ma Tông này làm sao rồi? Tu sĩ kia nói, có chuyện lớn rồi, Vũ Thị Tô Thải Chân đột nhiên bộc phát. Diệt sát Cầm thị Diệp Khinh Mi, Hàng phục Ca thị Mộng Băng Lan, Hương thị Vũ Phượng Điệp, Hỏa thị Thanh Dương Không. Sau đó bắt đầu thiên ma khiêu chiến, nàng hướng hai người ma hậu Tiêu Ức Tình, ma hậu Huyền Tuyết Tĩnh đồng thời phát ra khiêu chiến. Nghe lời này, Lạc Ly sừng sốt không khỏi lắc lắc đầu. Tô Thải Chân nói với hắn muốn rời khỏi chỗ này, không tham luyến quyền thế, cuối cùng tất cả đều là một lời nhảm nhí. Cuối cùng, nàng vẫn bắt đầu tranh quyền đoạt thế, tranh đoạt vị trí ma hậu. Diệt sát Cầm thị Diệp Khinh Mi, một hơi khiêu chiến hai ma hậu, xem ra nàng đã cho rằng bản thân thực lực vô địch có chút điên cuồng, khó trách nàng trước kia đấu với đối phương, nhiều lần thất bại. Tu sĩ bị tóm chặt kia kích động không thôi, nói. Trận đại chiến này quá phấn khích rồi. Tô Thải Chân kia thoáng cái biến thành lão lợi hại, phản hư hậu kỳ thiên hạ vô địch, liên tục đánh bại Cao Phi Dương, Giang Dạ Vũ, Vạn Lý Phong, Phệ Kiếm, Lục Đạo Oan, Nghiệp Hòa, Ngạo Tuyết Sát, Sinh Diệt, Trảm Hồng Trần, Phương Trấn Y bọn 13 cao thủ. Từ Cửu Tôn từng bước lên cao, cuối cùng diệt sát Cầm thị Diệp Khinh Mi, vậy mà vẫn không cam lòng, tiếp tục ra tay. Ai cũng cho rằng nàng sẽ trở thành ma hậu, ai biết Huyền Tuyết Tĩnh kia còn có Tiêu Ức Tình kia đều ẩn giấu thực lực. Bọn nàng thế mà đều đã đạt tới phản hư hậu kỳ, hai lần đại chiến cuối cùng Tô Thải Chân đều chiến bại, thủ hạ toàn diệt, pháp bảo vỡ hết. Nghe tới đây, Lạc Ly sừng sốt hỏi, đánh xong rồi, Tô Thải Chân lại thua nữa. Tu sĩ kia nói. Phải, một lần này thua cũng thảm, ngay cả vị trí Cửu Tôn cũng không còn, chẳng qua nàng chưa chết, không biết đi đâu, có lẽ không lâu sau đây sẽ còn trở lại. Lạc Ly nhất thời không còn lời nào để nói, không ngờ được Tô Thải Chân cuối cùng vẫn thất bại. Hắn buông tay thả tu sĩ kia, hắn biết Tô Thải Chân hẳn ở nơi nào vụng trộm liếm láp vết thương. Trong nháy mắt Lạc Ly đi tới cái hang lớn trong lòng đất. Chỗ này là mỗi một lần Lạc Ly và Tô Thải Chân gặp mặt đều tới đây, một mảng trống vắng. Nhưng Lạc Ly cũng không lo lắng, mà là ở đây yên lặng chờ đợi, rất lâu sau chỗ bóng tối, một bóng người xuất hiện, chính là Tô Thải Chân. Nàng trốn vào chỗ này, dù là Lạc Ly cũng không phát. Góc truyện audio.com, hiện, thẳng đến Lạc Ly xuất hiện, nàng mới hiện thân, một thân tiều tụy, thậm chí còn có vết máu, nguyên khí héo rũ, xem ra một trận này, nàng bị thương rất nặng. Tô Thải Chân nhìn Lạc Ly, hai mắt đều là nước mắt nhưng lên tiếng lại là nói. Ta không hiểu, ta không biết, vì sao, vì sao? Trong lời nói, mang theo vô tận không cam lòng, Lạc Ly không nói chuyện, chỉ nhìn nàng. Tô Thải Chân tiếp tục nói, ta không rõ, vì sao ta sẽ thua? Ta thật không rõ, một đoạn thời gian này, ma chủ ban phúc vô tận ma khí rót vào ta, tu vi đột nhiên tăng mạnh, luyện thành vô số ma công. Ta rõ ràng lực áp hai người bọn họ, vì sao ta lại thua? Ta trả giá nhiều, ta cố gắng, ta liều mạng, có thể trả giá ta đều trả giá, vì sao ta lại thất bại? Lạc Ly nhìn nàng, chậm rãi nói. Ngươi thật muốn làm ma hậu. Tô Thải Chân gật đầu nói. Muốn, ta thật muốn. Nhớ năm ấy ta bị Tiêu Ức Tình đánh bại, cô ta nói với ta, ngươi cả đời này, vĩnh viễn không thể làm lớn. Bởi vì ngươi xuất thân Linh Điệp Tông, tiểu môn tiểu hộ, vĩnh viễn cũng chỉ có chút ánh mắt như vậy, vĩnh viễn không thể nhìn được rộng, sáng lập ra một phen sự nghiệp lớn. Ta không cam lòng, ta không muốn bị nàng không coi trọng, ta chính là xuất thân Linh Điệp Tông thì sao, ta chính là muốn làm ma hậu. Lạc Ly nhìn nàng, chậm rãi nói. Nếu ngươi thật muốn, vậy được ta giúp ngươi. Mắt Tô Thải Chân sáng lên, nói. Ngươi giúp ta, Lạc Ly gật đầu, nói. Đúng, ta giúp ngươi. Tô Thải Chân nói, tốt, nhưng, ngươi giúp ta như thế nào? Lạc Ly nói, không có cái gì nhưng mà không nhưng mà, ngươi nếu muốn làm, vậy ta sẽ giúp ngươi. chỉ cần ngươi nghe ta, ta liền giúp ngươi trở thành Thiên Ma Tông ma hậu. Tô Thải Chân cắn môi, không nói gì. Mặc dù không nói, nhưng có thể thấy được nàng vẫn là không thể nào tin được Lạc Ly. Nhưng đây là một cọng cỏ cuối cùng của nàng, không có biện pháp khác nữa, chỉ có thể tin tưởng. Lạc Ly tiếp tục nói, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, ta giúp ngươi đến cùng. Giúp ngươi trở thành ma hậu, trừ đi chấp niệm trong lòng ta. Tô Thải Chân gật đầu, nói, tốt, ta nghe ngươi. Ngươi nói làm như thế nào đi? Lạc Ly nói, ngươi theo ta, chúng ta rời khỏi chỗ này, đi một chỗ non xanh nước biếc, tốt nhất không ai quấy nhiễu. Tô Thải Chân nói, nhưng, rời khỏi Thiên Ma Tông này, hướng tới bên ngoài, ma chủ kia quan sát sẽ giảm bớt một phần. Lạc Ly lắc đầu nói, không, không cần ma chủ gì quan sát, thật ra Tiêu Ước Tình nói ngươi cũng không nói sai. Ngươi xuất thân Linh Điệp Tông chuẩn đề vấn tâm điệp tâm xảo nhất mạch, chịu ảnh hưởng, tâm tư vạn loạn, tư duy bất định, nhìn xa trông rộng, khuyết thiếu cơ sở mấu chốt nhất, chúng ta chính là cường hóa cái cơ sở này. Nghe Lạc Ly nói mình nhìn xa trông rộng, Tô Thải Chân nhịn không được phản bác nói. Ngươi cũng xuất thân Linh Điệp Tông. Lạc Ly cười, nói. Phải, chẳng qua ta tu luyện là Điệp Long Biến. Sau đó Lạc Ly nói. Nếu ngươi tin tưởng ta, vậy ngươi theo ta đi. Ta chúc ngươi trở thành Thiên Ma Tông Ma Hậu. Tô Thải Chân gật đầu, nói. Ta tin tưởng ngươi, ngươi đi trước một bước, ta theo sau đi ra. Bất luận ngươi ở nơi nào, ta cũng có thể tìm được ngươi. Lạc Ly gật đầu, lập tức đứng lên, rời khỏi chỗ này, sau đó tản bộ ở Thiên Ma Tông, đột nhiên khẽ động tứ cửu độn thuật ra ngoài vạn dặm, sau đó lại độn đi, trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Nàng đã nói có thể tìm được mình, vậy nàng nhất định có thể. Cách chương.